Chàng rể siêu cấp, chương 1798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thia Trương Vĩnh Tiến nhường máy, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở to hai mắt, Hàn Tam Thiên. Đấy chẳng phải tên của tên phế vật đến từ thế giới Úy Lam mà anh họ thông báo muốn nghiêm phòng sao? Nhưng chờ hắn phản ứng lại cũng không còn nhìn thấy bóng dáng Hàn Tam Thiên nữa. Mà kệ đi, chuyện quan trọng nhất lúc này Trinh Y à phải thông báo tin tức Hàn Tam Thiên đến cho anh họ của mình, nghĩ đến đây, Trương Vĩnh Tiến vội vàng trò. Về, chuyện Hàn Tam Thiên xuất hiện thành địa hỏa rất nhanh truyền đến tai cô Tô Chiến, đối với chuyện này, cô Tô Chiến không có chút sợ hãi nào, thậm chí có chút bất ngờ, bởi vì trong mắt Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một thứ tôm tép nhái nhép mà thôi, tại hiện trường hôn lễ, hắn sẽ dùng cách thể hiện năng lực của mình để nhục nhà Hàn Tam Thiên. Cho nên, hắn căn bản cũng không thèm để ý việc Hàn Tam Thiên, thậm chí cũng không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào, bởi vì không cần thiết. Đối phó với phế vật đến từ trái đất xiết gà mà còn cần giao mồ châu hay sao? 07M tỷ, nhịp 2011 bản quyền 1541 AM, 3 ngày sau. Gia tộc Phú Thị treo đèn lồng đó, chữ hỉ khắp nhà các y hoại tơ lụa, đồ trang chi màu đó treo đầy toàn bộ phù phủ. Trong thành Phi Long, toàn thành Đại Yên, mọi người rất hào hứng. Trong phù phủ, khách khứa nò. M nược, hầu như các gia tộc nhỏ hơn Phú Thị ở thế giới bát phương đều phải người đến đây chúc mừng, nhưng lần này vẫn có chút kém hơn so với lúc trước. Bây giờ rất nhiều đại gia tộc đều bị Lam Sơn Chi Dinh yung lạc nên cũng muốn tránh hiểm nghi dối với gia tộc Phú Thị. Lại thêm dị tượng ở thành Thiên Hồ mấy ngày trước hấp dẫn không ít người, bây giờ khách khứa của phù phủ mặc dù rất náo nhiệt nhưng cũng không có nhiều người có máu mặt lắm. Mặc dù Phù Thiên có chút bất mãn với việc này, nhưng nghĩ sau khi thành hôn, toàn bộ Phú Thị sẽ nghênh đón sự thay đổi, bởi vậy vẫn rất vui vẻ ra mặt. Cô Tô Phượng Thiên cũng rất vui, mặc dù hắn và Phú Thiên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng dù sao mục tiêu và lợi ích của bọn họ vẫn ia nhất trí, đương nhiên toàn lực ủng hộ cuộc hôn nhân này. Hôm nay Ngao Nghĩa cũng mặc trang phục lộng lẫy, ngồi ở sảnh khách quý. Giờ, ảnh đã đến mới tản lang, tàn nương tiến vào. Sau tiếng hô to của người hầu ngoài cửa, đám người dưng dậy nhìn về phía công. Lúc này công cô Tô Chiến mặc đỏ đỏ tiến vào, phía sau hắn, Tô Nghèn Hạ cũng mặc đỏ đỏ, được hai nha hoàn đỡ hai bên, nhưng ở phía dưới khăn trùm đầu, lại ia gương mặt vô cảm của Tô Nghênh Hạ. Nàng sẽ không bài giường, bởi vì trong lòng nàng, chỉ có một người chồng là Hàn Tam Thiên, nhưng nàng không có sức lực và cơ hội để phản kháng chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, nhưng cái này không có nghĩa là hàng đã khuất phục, chỉ cần kết thúc lễ bài, khách nhập tiệc, Phù Ly sẽ nhân cơ hội này, dựa theo những gì nàng đã dàn. Trà trộn vào tên phòng, trợ giúp mình tự sát, đi vào trong điện phi, Thiên và cô Tô Phượng Thiên ngồi trên, vô cùng vui vẻ. Người chủ hôn thấy người nhà hai bên đã đi vào, lúc này cũng cao giọng nói. Hôm nay, tại ngày vui của cô Tô công tử cô Tô Phủ và Phú Giao tiểu thư gia tộc Phú Thị, ở đây ta đại biểu tộc trường Phú Thị và cô Tô gia bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thân bằng hảo hữu. Bây giờ lành đã đến, mới tàn nương bước qua chậu than. Long Phượng hàng chân vượt bồn lừa, hung thần ác sát tránh sang bên, mời. 0744 UF 2011 bản quyền 1541 A im quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng thông báo của chủ hôn, cô Tô Chiến bước qua chậu than, mà Tô Nghèn Hà thì tương đối khó khăn, bởi vì nguyên nhân cơ thể, cộng thêm không nguyện ý, Tô Nghèn Hà chậm chạp không chịu bước qua, hai người hầu tốn không ít khi yực để đẩy nàng. Xem ra Tàn Hương có vẻ không quá nguyện ý thì phải. Lúc này Ngao Nghĩa lanh giọng cười nhạo, y ắn ưa nói, mấy tùy tùng của Hải Vực Vĩnh Sinh đã cười ó lên, trong sân lập tức có chút khó xử. Bình Phương Hù Thiên nén giận vội vàng đứng tên nói. Ha ha, Ngao công tử nói đùa gì thế, phi. Giao nhà ta và cô Tô công tử là yêu thích nhau, một cặp trời sinh. Làm sao ai không nguyện ý được chứ, mọi người nói xem có phải không? Bình Phương Hù Thiên biết Ngao Nghĩa đang muốn mượn cơ hội gây sự, bởi vậy chỉ có thể tự mình nhanh chóng làm dịu bầu không khí. Lời này vừa nói ra, khách khứa cũng chỉ có thế cười nói. Đúng đúng đúng, đầy ia trai tài gài sắc, ông trời ác hợp, nhưng vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Ta nói không phải, đi, Thiên lập tức nhìn chăm chăm vào Ngao Nghĩa, Ngao Nghĩa cũng ngơ ngác, hắn chỉ là tùy tiện trêu chọc bọn họ chút mà thôi. Hắn cũng biết không nên, 2011 bản quyền 1541 A quy y nói những câu quá đáng như vậy. Mặc dù mười mấy ngày nay, Ngao Nghĩa đã hơn sàm sở làm nhục phân nửa số phụ nữ của phù tộc nhưng đó cũng là bí mật mà thôi. Mà mục đích hắn làm như vậy chính là muốn hung hăng trà đạp tôn nghiêm gia tộc Phú Thị ở dưới chân của Minh. để hải vực TH sinh lúc nào cũng có thế đè bẹp phù ra. Nhưng Ngao Nghĩa cũng biết con run xéo lắm cũng quẩn, nếu như không giữ thể diện cho phù gia ở những tình huống như này. Sẽ chỉ làm phù gia cho cùng rứt dầu, y ải hận hải vư xê vĩnh sinh, đến lúc đó không chỉ không thế không chê bọn họ. Lại bị phù gia phản công, thấy không phải Ngao Nghĩa hỏi, mọi người nhìn nhau, không hiểu là có chuyện gì. Mà lúc này, bên ngoài đại điện, ngoài sân của phù gia, vô số vệ si mang theo hình khi vọt vào, ai cũng cảnh giác nhìn lên không trung. Mà khách khưa đang ngồi trên bàn tiệc ở trong sản y ốc này cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Phù Thiên bỗng cảm thấy không ổn, những vệ sĩ này đều là hắn bổ chi tỉ mỉ, mục đích là sợ người của đỉnh Lam Sơn tới quấy rối. Bây giờ vệ sĩ tự tiện xâm nhập trong viện, nhìn lên bầu trời, cái này đủ để chứng minh có kẻ đến gây sự. Phù Thiên nhanh chóng xông ra ngoài, đoàn khách bao gồm cả cô Tô Chiến cũng xông ra ngoài, trong điện chỉ còn lại Tô Nghèn Hạ đang trùm khăn trên đầu, uể oải đứng ở đó, đối với Hàng, cho dù là chân thần tới, Hàng cũng không nhúc nhích chút nào, vì không liên quan đến mình. Ngoài điện có một nam nhân lơ lửng giữa không trung, đứng thẳng tắp khuôn mặt anh Tuấn, cầm trường kiếm trong tay, gió nhẹ thổi qua tà áo hơi bay yển, không ít khách nữ đều nhìn tới mê muội. Thủ lĩnh vệ sĩ lúc này giận tim người. Ngươi là ai cũng dám trắng trợn dương oai ở phú phủ, nhanh xuống đây. Phi, Thiên khẽ nhấc tay, ngăn cản thủ lĩnh vệ sĩ, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết các hạ y là ai, hôm nay là ngày đại hôn của phủ phủ ta, nếu có hứng thủ, mới xuống uống chén rượu nhạt. Trong mắt Phù Thiên, đối phương rất có thể là người của đỉnh Lam Sơn, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao, rất có thể đinh Lam Sơn sẽ không ngồi nhìn phú thị thông gia mà chẳng quan tâm. Tôi, giữa không trung, người kia mỉm cười. Không phải ông tìm tôi rất lâu rồi sao? Thậm chí ngay cả tôi ia ai mà cũng không biết. Các hạ là, Hàn Tam Thiên, Hà Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại diện Tỏ Nghèn Hạ nghe được giọng nói quen thuộc này, và cái tên mà nàng ngày nhớ đêm mong, bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó kéo khán độ đầu xuống, không thể tin được nhìn về phía ngoài ỉ điên. M, ra 2011 bản quyền 1541 A-di cách chương.